Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma, con chó cõng ma, tác giả nhân mã, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Các ông ạ, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Không những thế còn có những điều mà mình còn không thể nào lý giải nổi. Tôi là người không tin vào ma quỷ, nhưng mà câu chuyện tôi kể dưới đây đã làm tôi suy nghĩ theo một hướng khác. Câu chuyện cũng xảy ra lâu rồi, và chính tôi là người đã trải qua. Tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng cho đến hôm nay, có một người bạn mà tôi quen từ mạng xã hội đến và hỏi tôi về những câu chuyện của tôi. Nhà tôi có nguồn gốc theo đạo Thiên Chúa giáo, nên cũng không có thờ thổ công như bên đạo Phật. Năm ấy nhà tôi có nuôi một con chó màu trắng. Con này thuộc giống chó cỏ. Khi sinh ra đã có một bà ở gần đấy nói là đem vứt con chó con đấy đi, không sau này lại mang họa vào thân. Nhà tôi vốn không tin chuyện ma quỷ nên cố giữ nó lại để nuôi. Nhìn nó dễ thương lắm, ai mà nỡ vứt. Nhưng hồi bé dễ thương bao nhiêu, lớn lên tính cách nó lại khác thường bấy nhiêu. Nhà tôi rộng có 6 mét, nhưng sâu vào trong tận 40 mét, lại còn có khoảng sân ở giữa và cái giếng ở ngay bên góc cây vải. Tôi chẳng biết cây vải này có từ bao giờ nữa, nhưng mà nhìn nó tù một cách đáng sợ. Và lại nhà tôi ở tít ở trong mạn rừng, chỗ này cũng ít hộ dân sống, đếm đi đếm lại chưa được 50 hộ dân sống, còn lại là khu tập thể. Sau này công ty xi măng ở đó phá sản nên họ cũng lần lượt kéo nhau về quê hết, nên số người sống ở lại đây lại càng ít. Ở đây thì đủ các loại ma rồi. Ma cười, ma khóc, ma lúc cười lúc khóc, ma dựng giường. Tôi còn nghe có một người ở đó kể là đêm đang ngủ thấy tiếng người lúc cười lúc khóc, lúc than đói, rồi lại kêu đau. Đừng một lúc chiếc giường tự nhiên lại dựng ngược lên, rồi tiếng cười khúc khích của vài đứa trẻ con. Mà lạ kỳ, những ngày rằm là cả một dãy tập thể dưới nhà tôi bị trêu. Tôi còn nhớ năm đấy tôi lên lớp 12. Tối hôm ấy bố mẹ tôi có việc phải về quê mất mấy hôm, nên chỉ còn tôi ở lại nhà một mình. Mấy hôm ấy ngủ một mình chán quá, nên tôi rủ thằng bạn ở dưới dãy tập thể lên ngủ cùng cho vui. Chủ yếu là tôi sợ, nói vậy cho nó đỡ trêu. Tối hôm ấy khoảng 22 giờ, tôi đang đánh trận LOL, thì con chó nhà tôi tự nhiên nổi cơn dại, cắn mọi thứ trong nhà. Tôi quát nó, thì nó quay lại nhìn tôi, như muốn nhảy sổ và cắn tôi với thằng Đạt. Sợ quá hai thằng nhảy lên giường, tôi cầm cái chổi vụt liên tiếp để ngăn cho nó nhảy vào. Bỗng nhiên nó quay ngoắt lại phi lên đồi. Nó đi thì tôi cũng tót xuống giường chạy sang bên nhà bà Tư. Vừa chạy đến cổng tôi đã gọi: "Bà Tư ơi bà Tư, con chó nhà cháu bị dại hay sao ấy? Tự nhiên cháu với thằng Đạt đang ngồi chơi nó nhảy vào cắn." Bà Tư bước từ nhà ra, xung quanh cũng có chú Tài. Con trai bà Tư nói: "Tài, mày chạy sang xem con chó còn đấy không. Cầm cái gậy kia đi, nó cắn còn có cái mà đánh. Còn hai thằng mày, vào đây ngồi tao xem nào." Nói xong chú Tài lấy cái gậy dựng ở góc cổng rồi đi sang nhà tôi. Còn hai đứa tôi vào nhà bà Tư ngồi cho đỡ sợ. Bà này cũng thuộc dạng biết về nhiều thứ, nhưng bà không xem bói cho ai. Nghe nói bà cũng là thầy pháp sư, nhưng mà không biết có phải không nữa. Ngày trước khi chồng bà còn sống thì bà cũng hay xem cho mọi người lắm. Nhưng khi chồng bà đột nhiên chết vì bị cảm lạnh qua đêm thì bà bỏ nghề không xem bói toán và phong thủy gì nữa. Nhưng mà cái chết của chồng bà khiến mọi người cũng phải khiếp sợ. Vì khi ông ấy chết, ngũ quan của ông ấy chảy toàn máu, môi thì tím bầm lại như kiểu trúng độc trong mấy phim kiếm hiệp ấy. Mà nói chung hồi bé tôi cũng chả nhớ gì nhiều để mà kể. Ngồi nói chuyện với bà Tư một lúc thì chú Tài đi về. Bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế, chú Tài rót đầy một cốc rượu rồi uống một hơi hết sạch rồi nói: "Con này bị dại rồi mẹ à. Cái cửa gỗ của nhà chú hát, thế mà nó cào chảy cả máu mà vẫn cào." Thằng Đạt nói: "Thế nó đâu rồi anh?" "Nó chắc giờ này chạy lên đồi rồi, khéo bị thằng nào đánh bả nên bị dại cũng nên." Đến đây bà Tư bắt đầu gắt lên: "Tao Tao đã nói với bố mẹ nó là vứt nó đi từ bé rồi mà không nghe. Giờ nuôi nó lớn, nó bị dại, nó mà cắn ai lại khổ nhà nó ra. Thôi, hai đứa về ngủ đi. Đóng kín cửa vào, không đêm nó lại về thì khổ. Nghe lời bà, tôi với thằng Đạt đi về nhà. Về đến nhà mới để ý rõ là con chó này đúng là bị dại thật. Nó cắn tan nát mọi thứ, từ đôi dép đến cánh cửa đều in dấu răng của nó. 3 giờ sáng tôi mò dậy mở cửa để đi tiểu. Ra sân sau có cái cống thoát nước là tương luôn vào, chứ ngại mò xuống bếp. Vì từ nhà tôi mà muốn đi xuống nhà vệ sinh phải đi qua cái sân rồi mới tới cửa bếp, tiếp đến mới tới chỗ đi vệ sinh. 3 giờ dậy, mắt vẫn mắt nhắm mắt mở dậy đi tiểu. Đang được giữ chừng thì bỗng nghe tiếng cạch cạch trên mái nhà ở cửa bếp. Ngước mắt lên nhìn xem thì thôi rồi, đúng con chó nhà mình. Tính phi vào gọi thằng Đạt dậy, lấy tạm cái chổi để phòng thân. Nhưng khi tôi chạy vào trong nhà thì không thấy thằng Đạt đâu. Cũng đi quanh nhà tìm nó nhưng mà không thấy nó đâu cả. Sợ quá tôi vừa vội cây chổi nấp sau cánh cửa thì mới thất thanh kêu lên. Thằng Đạt nó không nằm trên giường mà nó đang treo cổ trên cây nhãn. Nó đang treo cổ trước mặt tôi. Còn con chó thì nó bỗng nhiên đứng dậy đi như người quanh cành cây mà thằng Đạt đang treo cổ. Tính quay lưng bỏ chạy nhưng mà tay chân của tôi bỗng nhiên bị tê bì lại, không thể nào mà nhúc nhích được. Đôi mắt cứ dán vào vị trí mà con chó đang đi lại quanh cái xác của thằng Đạt. Bốp. Dậy, mày làm cái gì mà hú ẩm lên thế? Thằng Đạt nói với tôi. Tôi tỉnh dậy mà mồ hôi vã ra như tắm, tay chân vẫn còn cảm giác tê. Tôi nhờ thằng Đạt xuống lấy hộ cốc nước, rồi vừa uống vừa kể cho nó nghe về giấc mơ vừa rồi. Hết câu chuyện mà thằng Đạt trắng ngắt, không còn một giọt máu. Nó cũng bảo nó mơ thấy tôi cũng treo cổ trước cửa nhà nó, và con chó nhà tôi cũng đang đi lại quanh tôi. Nó tỉnh dậy thì thấy tôi đang hú ầm nhà nên là nó đánh cho tỉnh dậy. Cả hai thằng đều sợ, nhưng tại thời điểm này biết làm gì bây giờ. Tôi chỉ còn cách lên thắp hương xin ông bà phù hộ thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vừa bắc ghế lên châm được que hương để cắm xuống thì tôi bỗng ngã nhào ra, vì tôi nhìn thấy qua lỗ vuông gần trên trần nhà, thấy con chó đang đi lại trên đó. Điều mà làm tôi kinh hãi nhất là nó đi bằng hai chân như con người, lại còn chống gậy như đang cõng ai vậy, lại còn thêm quả nón lá nữa. Thằng Đạt đỡ tôi dậy nói. Mày sao thế? Tự nhiên người mày lạnh toát ra thế này. Mày sốt rồi. Tôi ra hiệu chỉ tay về chiếc giường cho nó đỡ tôi lại đó. Lúc này nó định tắt điện đi ngủ thì tôi ngăn lại, bảo để điện đấy đừng tắt. Tôi tính kể cho nó nghe về thứ vừa nãy, nhưng lại sợ nó cười. Thằng này lúc nhát lúc bạo, chẳng ai mà lần được. Vậy nên tôi quyết định không kể cho nó nghe về thứ vừa nãy nữa. Tôi sợ vì nó bị dại, chứ biết nó là chó cõng ma về nhà, khéo khóc mất. Được lúc sau, tự nhiên có tiếng cào cửa sau, tôi càng rùng mình hơn. Đạt, mày nghĩ xem ai đang cào cửa giờ này? Hay là con chó vừa nãy? Tôi nói. Mày để tao ra xem. Nếu là con chó đấy quay lại thì đập cho nó chết luôn. Cái thứ ngu si. Nó nói rồi cầm lấy cái chổi tôi dựng ở sau nhà, rồi bước từ từ ra cửa. Để tao ra mở cửa cho. Nó mà nhảy vào thì mày đập chết nó cũng được. Tôi nói rồi tiến lại từ từ ra phía trước cửa. Kỳ lạ, khi tôi mở cửa ra thì chẳng có ai cả. Trời cũng bắt đầu sáng vì đây đã là mùa hè. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi vào khiến tôi với thằng Đạt phải rùng mình. Hai thằng vội vàng đóng cửa rồi quay trở về giường nằm. Được lúc thì trời đã sáng tỏ. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa. Hình như tôi đã bị sốt thì phải, nên bà Tư phải sang chăm sóc. Bà Tư nhận bố tôi làm con nuôi nên bà cũng rất quý tôi. Có cái gì ngon là bà cũng phân cho ăn. Đầu nặng trĩu, tay chân mỏi rã rời. Tôi cố ngồi dậy thì chắc thằng Đạt đã về từ lúc sáng, còn tôi thì bị sốt nặng. Bà Tư sang nhà tôi với một bát cháo hành ở trên tay. Bà đưa cho tôi ăn và nói: ăn nhanh đi, rồi sang nhà bà nằm, có gì bà còn đưa thuốc cho uống. Vâng lời bà, tôi sang nhà bà nằm thì lại lim dim ngủ thiếp đi. Cẩn thận nó, cẩn thận con chó. Mày chạy đi, qua hai ngày hãy cứu tao, đừng đưa tao lên sớm. Khi tôi tỉnh dậy thì trong đầu chỉ còn lảng vảng vài câu đấy. Lúc này cơn sốt ngày càng nặng, tôi thấy mệt hơn bao giờ hết. Thì bà Tư vào: "Tỉnh rồi đây à? Uống thuốc đi." Nói xong bà đưa tôi thuốc hạ sốt và cốc nước. Bà nhìn tôi lắc đầu một lúc rồi nói tiếp: "Thằng Đạt, nó chết rồi." Đánh rơi cốc nước trên tay, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Tôi cố hỏi lại cho chắc chắn và lý do vì sao mà nó chết. Tối qua nó vẫn ngủ cùng với tôi, mà giờ bảo nó chết, ai mà tin được. "Làm sao mà nó chết hả bà? Tối qua..." Chưa nói hết câu, bà Tư đã chen ngang vào: "Bà biết, nhưng giờ xác nó đâu vẫn chưa tìm thấy. Nay mẹ nó lên nhờ bà xem hộ, nhưng không được. Mẹ nó chỉ nói là trong giấc mơ thấy nó cứ quỳ trước cửa nhà rồi xin lỗi. Mẹ nó đến hỏi nó thì nó chạy đi." "Thế vậy sao bà biết là nó chết?" "Vì con chó dẫn nó đi từ tối qua rồi. Có phải là tối qua cháu nhìn thấy con chó đội mũ, chống gậy đi quanh trên nóc nhà không?" "Dạ vâng. Đấy là con chó ma. Nó đang cõng ma về nhà cháu đấy. Còn nó giấu ở đâu thì bà chưa biết. Cháu còn ốm như này là may đấy. Thôi nằm nghỉ đi, tối ngủ ở đây với bà, không được về đâu. Kể cả bố mẹ về, cháu vẫn phải ở trong đây, không được bước ra khỏi cửa khi chưa có bà đi cùng." Khi tôi tỉnh dậy, trời cũng đã ngả bóng về tối rồi. Vì ở cái mùa này, 18 giờ thì vẫn còn sáng tỏ. Tôi gượng gạo bước xuống giường, có vẻ cơn sốt của tôi đã hạ, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy mệt trong người. Và cái quan trọng nhất là giờ không biết thằng Đạt đã chết đúng như lời bà Tư nói chưa, hay nó chỉ đi chơi quanh đây. Sau tạm đôi dép, tôi bước ra khỏi cửa nhà, rồi đi xuống nhà vệ sinh. Khi bước ra khỏi cửa, tôi lại rùng mình bởi cơn gió thoáng qua vừa rồi. Không lạnh, nhưng đủ làm cho tôi rùng mình. Nhà bà Tư nay chả thấy ai cả, không biết hai mẹ con bà đi đâu rồi. Trong đầu tôi biết bao nhiêu là câu hỏi tự đặt ra cho mình. Bước vào nhà vệ sinh, vừa đóng cái cửa lại, tôi lại nghe tiếng cào cửa. Tiếng cào ngày càng mạnh như muốn phá tan cái cửa ra để nhảy sổ vào tôi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn một suy nghĩ là con chó dại đêm qua thôi. Nhưng được một lúc thì tiếng cào xé không còn nữa, mà là tiếng gõ cửa khiến tôi càng rùng mình hơn. "Ai đấy? Trong này có người rồi." Tôi phải mất một phút để có thể nói ra câu này, nhưng bên ngoài cửa kia vẫn im lặng, không ai nói một câu nào. "Mạnh ơi! Mạnh!" Ngoài kia lại có tiếng gọi tôi. Lần này tôi nhận ra ngay là tiếng của bà Tư gọi tôi. Tôi toan mở cửa ra thì tiếng gọi biến mất, thay vào đó là những tiếng cười khe khẽ của lũ trẻ con. Lần này không còn đứng vững nữa, tôi ngồi co rúm lại ở một xó, phó thác cho số phận muốn ra sao thì ra. "Mày ngồi đấy làm gì?" "Là thằng Đạt. Nó đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt." Tôi lấy tay vịn vào thành bồn cầu để đứng dậy, rồi tôi tiến lại gần nó nói: "Từ sáng giờ mày đi đâu mà để mọi người tìm mày thế?" "Tao về nhà không có ai, nên tao lên đồi ngồi chơi. Ai ngờ ngủ quên ở trên đấy. Lúc tao về nhà thì chả thấy ai cả." Vừa đi, tôi với nó nói chuyện về việc con chó đêm qua và tôi bị sốt. Nó cũng chả thèm để ý mà dắt tôi lên trên đồi, nơi mà có cây xà cừ ngả bóng mà mấy đứa tôi hay lên đấy chơi. Ngồi chơi được một lúc thì tôi nói: "Về thôi mày, khéo ở nhà bà Tư đang tìm tao. Tao đi mà không nói gì với bà, không bà lại đi tìm tao. Mà mày cũng về đi, bố mẹ mày ở nhà lo lắm." Nó chẳng nói gì mà cứ ngồi đấy mặt cúi gằm xuống mặt đất. Nó bắt đầu nói. Giọng nói của nó khiến tôi càng rùng mình hơn. Giọng của nó như ở một nơi xa xăm nào vọng lại: "Bảo với bố mẹ, đừng tìm tao nữa. Tao tự về, có tìm cũng không thấy đâu." Nói hết câu, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, thì tôi giật mình ngã dúi dụi về phía sau. Từ chỗ nó ngồi, nước bắt đầu chảy ra, cơ thể của nó cũng đang biến đổi sang màu trắng toát. Đầu nó ướt sũng nước, nhìn nó bây giờ không khác gì thằng chết trôi cả. Nhưng mớ thịt ở tay bắt đầu chóc ra, để lộ những mớ thịt thối đang dần vỡ ra. "Mày không chạy được đâu, nó sẽ bắt mày. Không phải con chó, mà là nó. Mày đi theo tao đi, không thì cả nhà mày. Nó sẽ bắt đi, mày là người đầu tiên." Những câu nó nói như có sức thôi miên. Chân tay của tôi bắt đầu tê cứng hết lại. Từ Chi không thể cử động được, ngoài cái đầu và đôi mắt đang chăm chú nhìn vào thằng Đạt. Nó đang tiến tới, từ từ tới chỗ tôi. Mày tha cho tao đi mà. Mày tha cho tao đi. Tha cho nhà tao đi mà. Tao xin mày, xin các người đấy. Tao có làm gì hại đến mày đâu. Tôi chắp tay lại cầu xin nó. Dậy đi. Cháu gặp ác mộng à? Tôi dần dần tỉnh lại bởi giọng nói của bà Tư đang gọi tôi dậy. Lúc này bố mẹ tôi cũng đã ở quê lên. Tôi sợ tái mét mặt lại. Chắc lúc ấy ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt sợ tột độ của tôi. Tôi có kể cho hai mẹ con bà Tư và bố mẹ tôi về giấc mơ vừa nãy thì ai nghe mặt cũng phải đổi sắc. À, sao con nằm đây vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Bà với chú cùng mọi người đi tìm thằng Đạt trên đồi thì thấy mày nằm ngay bên đường đồi. Mà bà bảo không được ra khỏi nhà khi không có bà mà. Bà Tư nói. Tôi im lặng được lúc rồi mẹ tôi lên tiếng. Ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi. Bà cứ làm quá lên. Thôi, thằng Mạnh xin phép bà và chú rồi về đi. Mẹ tôi nói, nhưng nét sợ hãi vẫn không thể giấu được trên khuôn mặt của bà. Vợ chồng nhà mày cứ để nó ở đây cho an toàn. Không thì để nó ngủ với bà. Bà Tư nói. Thôi bà, cho nó ở đây lại làm phiền giấc ngủ của bà. Thằng này nó thức đêm nghịch điện thoại, bà lại không ngủ được. Thế mẹ tôi cương quyết vậy, bà cũng chẳng ép nữa. Nhưng trước khi đi, tôi bước ra ngoài cửa thì bà nói. Có gì thì gọi cho bà nhé. Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài cùng bố mẹ. Vừa ra tới cổng, tôi lại nom thấy con chó nhà tôi đang đi như người vụt qua mặt tôi. Tôi chỉ. Bố mẹ, có nhìn thấy gì không? Mẹ tôi khua tay như đang muốn bảo tôi. Mày lại nom gà hóa quốc. Sáng hôm sau, khi mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, bố tôi vừa dắt xe ra cửa thì bà Tư đã gọi hai bố con sang nhà nói chuyện. Bà hỏi. Đêm qua ngủ ngon chứ? Vâng ạ. Mà có chuyện gì sáng sớm bà đã gọi hai bố con cháu sang đây vậy? Bố tôi hỏi. Chú Tài từ nhà dưới đi lên tay cầm bình nước. Chú rót cho mỗi bố con tôi một cốc nước rồi bảo uống đi, rồi nghe bà nói. Xong chú Tài xin phép bà và bố tôi đi làm. Giờ trong nhà chỉ còn có ba người. Bà Tư liền đứng dậy tiến về phía bàn thờ mà thắp bàn nén nhang, rồi lẩm bẩm vài câu. Bà bốc ít giò trong bát hương thổ công, rồi tiến lại gần những cửa sổ, cửa chính. Mỗi cửa bà giải một ít. Xong xuôi bà quay lại chỗ ngồi, mặt nghiêm nghị nói. Tao nói con vợ mày, nó cứng đầu không nghe tao. Nhà mày là đang bị con chó dẫn ma về. Nó đang bắt thằng Mạnh. Bà nói rồi chỉ tay về phía tôi. Tao bảo để nó ngủ ở đây, còn có thổ công mà bảo vệ nó. Nhà mày theo đạo Thiên Chúa, không thờ thổ công, nên nó dễ lộng hành. Chỉ có bàn thờ để thờ Chúa thì không được. Bà ơi, vợ con, cả nó cũng sợ cả đêm qua ngồi đọc kinh rồi lấy nước phép về quanh nhà đấy bà. Nó nói vậy để cho thằng Mạnh đỡ lo thôi. Cả đêm qua nó ngồi đọc kinh, cứ nghỉ một lúc là tiếng cào cửa, tiếng trẻ con khóc lại vang lên. Còn với nhà con không sợ, vì ngày trước con với vợ đi thuyền đêm cũng bị nhát nhiều rồi, nên cũng không sợ lắm. Nhưng hôm qua lúc con đi xuống bếp thì thấy có đứa thắt cổ trên cây vải. Con biết là bị nhát rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đang định bước tiếp vào cửa thì có đứa bé gái ngồi trên giường nói. Chú ơi, lại đây chơi với con. Con cũng giả vờ là không nghe thấy, rồi bước hẳn vào nhà nằm. Tôi nghe từng lời từng chữ của bố tôi mà nổi hết cả da gà. Không những mình tôi bị trêu, mà còn có cả bố tôi đều bị. Đến đây bà Tư nói tiếp. Sở dĩ thằng Mờ chưa bị bắt là vì nó sinh năm Dần, mệnh thành đầu thổ, nên được thổ công đất này bảo vệ, nên tạm thời nó cũng chưa làm hại gì được thằng Mờ. Con chó kia vốn không ăn thịt được hổ, nên nó chuyển sang thằng Đạt. Nó tuổi mão. Từ xưa đến nay, chó mèo vốn kỵ nhau, gặp nhau là đánh nhau. Nhưng mèo không thể thắng chó, nên bị chó cắn chết và tha đi. Giờ xác thằng Đạt đang nằm dưới cây giếng nhà mày. Bà Tư chỉ vào bố tôi. Nó chết ngay đêm mà thằng Mạnh nhìn thấy con chó đấy. Nghe thế vậy bố tôi hốt hoảng nói. Thế sao giờ hả bà? Gọi người vứt xác nó lên thôi, chứ để lâu lại thối. Bà Tư lắc đầu nói. Giờ mày có mở nắp giếng cũng không tìm thấy nó. Phải tìm được hồn của nó thì xác nó mới hiện lên. Hiện tượng này người ta hay gọi là quỷ giấu xác. Hồn nó giờ nằm trên đồi, chỗ cây xà cừ mà thằng Mờ hôm qua nằm ở đấy. hồn về ắt hẳn xác sẽ hiện lên. Đêm nay là nó sẽ về, nhưng có điều mình phải đi chỉ đường cho nó về. Bà Tư nói xong thì có một cơn gió từ đâu thổi vào. Giờ thằng Đạt đang ngồi co rúm lại một chỗ góc tường nhà bà Tư. Thế nó, bố tôi và tôi bỗng dưng có cảm giác rùng mình. Tiếp đến bà Tư nói, nửa hồn của nó đã ở đây từ hôm qua, nhưng còn một nửa hồn nữa là vẫn ở trong một nhánh cây xà cừ trên đồi. Nhưng điều quan trọng giờ không phải thằng Đạt, mục tiêu lớn nhất chính là thằng Mạnh. Bà Tư chỉ tay vào tôi, nếu không tìm được xác con chó dù đem đi đốt thì qua đêm nay thằng Mạnh sẽ không sống nổi đến sáng mai. Dương khí trên người nó đang yếu dần, âm khí đang lớn lên sẽ thu hút các linh hồn đeo bám. Nói chính xác hơn, con người có ba hồn bảy vía. Ba hồn là dành cho người chết, còn bảy vía dành cho người sống. Giờ để mà nói thì thằng Mạnh chỉ còn 5/7. Đêm nay trăng lại tròn, cửa âm ti lại mở ra. Trong vòng từ 10 giờ đến 3 giờ sáng phải bắt buộc tìm được xác con chó. Đến trưa thì cả nhà tôi về. Mẹ tôi còn nói với bố tôi là gọi người chặt cái cây vải đi. Nhưng bố tôi vẫn không thể kể cho mẹ nghe về cuộc nói chuyện lúc sáng nay với bà Tư. Giờ đã 2 giờ chiều, ngoài trời mây đen kịt lại, nhưng lạ kỳ không có lấy nổi một cơn gió. Mấy ông mà mẹ tôi thuê chặt cây cũng đã đến. Có hai ông leo lên chặt, còn tôi thì ở dưới đứng nhìn, nhưng mắt vẫn không thể nào rời khỏi cái giếng nơi mà xác của thằng Đạt đang nằm. Còn bố mẹ nó thì đang tìm nó ở khắp nơi mà vẫn chưa thấy. Vẫn hy vọng là nó vẫn còn sống. Có người ngã rồi, là ông cắt canh ở trên hồ. Tôi nhanh chân chạy đến đỡ ông thì ông ấy run rẩy nói, thôi tôi không làm nữa đâu, tôi về đây. Nói rồi ông vẫy cái ông đang ở trên cây xuống. Tôi hốt hoảng nói, sao thế bác? Cây này có ma, cây này có ma, tôi không làm nữa đâu. Nói xong hai ông thợ cắt cây chạy mất hút mà không lấy tiền công. Về nhà được mấy hôm thì tôi nghe nói là hai ông đấy, một ông bị tai nạn chết, còn ông kia bị hâm hâm. Nghe người ta nói cái ông hâm hâm ấy mồm lúc nào cũng nói, ta cho tôi không dám nữa. Rồi lúc cười lúc khóc như một đứa trẻ. Chiều hôm ấy, tôi cùng bố, bà Tư và chú Tài lên trên đồi để tìm đến cái cây xà cừ mà tôi bị thằng Đạt dẫn đến. Nhưng điều mà mọi người thấy không thường nhất là trời lúc này phủ một đám mây răng dày đặc, làm cho người ta cứ ngỡ trời nổi cơn giông lên. Nhưng lúc này lại không có đến nổi một ngọn gió. Đến nơi, bà Tư ra hiệu cho mọi người tìm xung quanh gốc cây xà cừ và quanh khu đấy. Bốn người tìm nhưng đều vô vọng, không thấy cái xác con chó đâu. Đến 4 giờ chiều khi tất cả mọi người đều buông xuôi hy vọng rồi dần trở về nhà, thì đâu đó quanh quả đồi này chợt có tiếng chó tru lên. Nó tru từng hồi dài cứ như vậy, không ai nói với ai câu gì, đều đứng lại và im lặng nghe xem là tiếng đó phát ra từ đâu. Ngay lúc đó bố tôi như biết được điều gì rồi chạy lên đồi mặc sự căn ngăn của bà Tư và chú Tài. Tài, mày chạy theo anh xem để bà dẫn thằng Mạnh về. Vâng lời, chú Tài cũng chạy đuổi theo bố tôi. Tôi và bà Tư trở về nhà thì nhà vẫn chưa ai vào. Vì đến nhà ngồi phịch xuống giường, tôi vươn vai sau một buổi chiều mệt nhọc. Còn bà Tư cứ đi đi lại lại quanh nhà. Bà ngồi nghỉ đi. Bà đi lại như vậy không mệt à? Tôi nói, giờ còn tâm trí đâu mà nghỉ. Bà Tư đứng lại rồi ngồi vào bàn nhâm nhi cốc nước chè. Cháu còn ở đây, không đi đâu, đứa nào dám bắt, bà lo xa quá. Đến lúc sau thì tự nhiên có mùi thối nồng nặc bốc lên. Lúc này suy nghĩ của tôi và bà Tư chỉ hướng về cái giếng mà thằng Đạt đã nằm xuống hai hôm nay. Càng tiến lại gần cái giếng thì mùi không phải phát ra từ đó, mà là từ ngoài cửa chính. Mẹ tôi, chính xác là mẹ tôi đang đèo xác con chó nhà tôi. Bà Tư hốt hoảng chạy đến kéo mẹ tôi lại, hai mắt của bà trợn trừng nói, mày vừa đi đâu? Dạ, cháu vừa đi làm về. Thế thái độ của bà Tư, mẹ tôi ấp úng nói, mày tìm thấy con chó ở đâu? Bà Tư hỏi tiếp rồi chỉ về phía sau. Mẹ tôi không kịp nói câu nào mà chỉ kịp hú lên một tiếng, ôi trời ơi, cái gì thế này? Rồi ngã nhào xuống đất. Đỡ mẹ trở vào giường nằm, còn bà Tư đi xử lý xác con chó kia, thì vừa hay chú Tài chạy về mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại nói, con không tìm thấy anh Hát, anh biến mất rồi. Nói tới đây, bà Tư liền huy động mấy người đi tìm bố tôi. Trước khi đi, bà còn dặn tôi với chú Tài phải tìm bên vệ đường, vì ma hay giấu những chỗ dễ tìm mà mình thường không để ý. Tất cả có 5 người tìm mà đến 7 giờ tối còn chưa tìm thấy người. Tôi với chú Tài liền lấy xe máy đi ra ngôi chùa ở cuối đường vào chỗ tôi. Ngôi chùa này xưa nay nổi tiếng là bị ma giấu người ở dưới mấy gốc đa. Nó còn nhiều sự tích giận người hơn nữa. Tôi còn nhớ ngày ấy, có đứa trẻ nó nghịch, trèo lên cây đa đấy chơi rồi bị thánh ở chùa đấy nhập. Thằng đấy có lớp 5 hay 6 gì ấy, chưa trốn tìm với bạn mà trèo lên cây nên mới bị nhập. Lúc đưa nó về, mồm nó cứ nói: "Ta là người của trời xuống, kẻ phạm các người dám xúc phạm ta." Khi đưa về nhà thì đứa bé ấy cứ ngồi vất vưởng trên bàn thờ, mồm thì hút thuốc, tay cầm chai rượu mà uống. Hồi ấy bao nhiêu người đến xem, bố mẹ đứa bé ấy khóc lóc xin các ngài tha mà không chịu. Ông ấy nói thằng này xúc phạm đến thánh thần, phải đem nó đi chịu tội. Nó cứ ngồi trên bàn thờ đến khi có một nhà sư đến tụng kinh và nói chuyện với thằng bé kia. Người nói: "Ngươi là thần ở trên trời xuống." Nhà sư nói: "Đúng, ta được Phật tổ sai xuống trừng phạt các ngươi." Nó nói với giọng cười khinh khỉnh: "Phật tổ cứu nhân độ thế, vậy sao ngươi lại muốn làm hại đứa bé này?" Nhà sư bình tĩnh nói, tay vẫn gõ mõ: "Vì nó hỗn láo với ta, nó dám đái lên người ta nên ta phải trừng phạt nó." Nó gầm lên, mặt nó dí sát vào mặt nhà sư kia: "Vậy là đệ tử của Phật tổ, ta thay mặt đứa bé kia xin lỗi người. Người có tha cho nó không?" "Tha, nó có tội phải chịu tội, sao ta phải tha?" Nó đứng dậy cười the thé, khiến những ai chứng kiến xung quanh cũng phải nổi da gà vì giọng nói của nó. "Ta hỏi lại lần nữa, mi có thoát ra khỏi người đứa bé không?" Nhà sư lúc này có vẻ hơi cáu. Đứa bé kia vẫn không nói gì, nhưng nhà sư vẫn liên tục hỏi, nó vẫn im lặng. Nhanh chóng nhà sư tóm lấy tay nó mà cầm cây gõ đánh liên tiếp vào tay của đứa nhỏ và nói: "Mày có chịu ra không?" Mỗi lần nói là một lần đánh của nhà sư. Còn đứa bé kia thì cứ rú lên sau mỗi phát đánh của sư thầy. Cuối cùng nó cũng nhận. Cây vong mà nhập vào xác đứa bé kia là lính đánh trận năm xưa bị chết ở cây đấy. Do ở đấy lâu quá không ai hương khói nên muốn lôi kéo đứa bé đi cùng, cứ quanh quẩn gốc đa đấy không được đi đâu. Sau đó ông thầy đấy cũng dẫn con ma vào chính ngôi chùa đó, xin phép các thánh thần cai quản ở đấy cho cái vong ấy được nhận hương khói của mỗi người đến cùng. Đến đây, tôi với chú Tài lấy con quay ghẻ lượn ra chùa ấy xem có thấy bố tôi ở đây không. Đoạn đường này buổi sáng thì không sao, buổi tối thì màn đêm bao phủ không có lấy nổi một bóng đèn ven đường. Thi thoảng lại có cái xe ô tô đi vào nhà máy lấy hàng, chưa hiếm thấy ai ra đường giờ này cả. Đang đi đến đoạn dốc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hô lên: "Bố ơi!" Giải thích đoạn này không lại có thím bắt bẻ. Do em đang bị hơi nhiễm hơi lạnh, hay còn gọi là khí âm, mà người chết hay mang, nên ra đường giờ ấy không nên gọi to, vì có thể bị ma nhại lại tiếng và bị trêu. Nếu hô thì chỉ có chú Tài hô, chứ em không được hô. Còn vấn đề đạo Thiên Chúa vẫn được phép thờ ông bà tổ tiên nhé. Theo như em được biết, thì nếu nhà mình là cả thì phải thờ bố mẹ hoặc ông bà. Ví dụ luôn cho các tím hiểu. A và B là hai vợ chồng đẻ con ra được hai người con trai C và D. Nếu A và B cùng mất thì C phải lập bàn thờ cho A và B. Còn D thì không phải thờ A và B cũng được, nhưng có thể lập bàn thờ bên công giáo. Cái này là em tham khảo chứ không phải là nhắc nhẹ, đừng gạch đá nhé. Thế vậy chú Tài đang lái xe lấy tay hít người tôi và nói: "Mày làm gì thế? Tự nhiên hét toáng cả lên." Xe vừa xuôi dốc thì hai bên đường có tiếng xì xào. "Bố ơi!" Rồi có giọng đứa trẻ con khác đáp lại: "Ơi, bố đây." Nghe thế vậy chú Tài đạp số tăng ga mà phi thục mạng đi. "Ô tô kìa, đi chậm thôi chú." Tôi vấn người lên nói vào tay chú: "Không phải ô tô đâu, xe máy đấy. Ô tô phải có hai đèn mà." Tôi thề luôn, đoạn này dù sợ thế nào cũng phải phì cười với ông này. Phi đến gần thì mới biết là cái con công đông cà tàng của con mụ ở đầu dốc đi chờ đá về bị mất một pha, nên chú Tài tưởng là xe máy mà cứ thế phi. Tất nhiên là tôi còn sống chưa chết bởi tai nạn đấy rồi, không làm gì có ai mà ngồi đây để mà kể cho con thím nghe nữa. Tránh được cái công nông, tay lái của chú Tài loạng choạng thế nào lại phi ngay vào đống cây sắn. Hai chú cháu ngã nhào ra. May mà chỉ bị chảy sức một tí ra, không bị gãy tay chân gì. Dựng xe lên, hai chú cháu xem người ngợm có làm sao không, thì tôi mới nhìn thoáng thoáng ở sâu trong rặng sắn kia có bóng người đang ngồi đấy. Tôi lay tay chú Tài rồi chỉ về phía cái bóng đen đang ngồi đấy. Chú xem ai kìa, đêm hôm còn ra đấy ngồi làm chi? Chú Tài nhau mắt nhìn theo phía tay tôi chỉ. Thấy rồi, nhưng ai giờ này lại ngồi đấy nhỉ? Hay là... Tôi cắt ngang. Thôi thôi, chú đừng nói nữa. Hay là bố mày? Chọc với chú thử vào xem có phải không. Lúc này trong đầu tôi nghĩ, bây giờ trời mà sáng thì tôi biết mấy có thể nhìn thấy ai đang ngồi ngoài kia. Thoát khỏi suy nghĩ, chú Tài lay tay tôi. Đi thôi. Chú đi trước, tay không quên với lấy cành cây ở bên đường để tự vệ. Còn tôi thì cầm con điện thoại cùi với một ít ánh sáng thoi thóp đi đằng sau. Đến gần thì tôi mới nhận ra người đang ngồi kia đúng là bố tôi. Bố đang ngồi bất động ở đấy. Nhanh trí, chú Tài dìu bố tôi ra xe, nhanh chóng phi về nhà. Trong lòng tôi cũng mừng lắm vì tìm được bố rồi. Quỷ tham ma bắt, không biết con ma nào đi làm chuyện này. Nếu là người mà còn sống thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng kỳ lạ thay, tôi đi đến đâu, những nhà mà nuôi chó cứ sổ ra sủa inh ỏi. Đôi khi còn bắt gặp con trù lên từng hồi ai oán. Đến gần nhà thì thứ tôi không tin vào mắt mình là lại có ông bố thứ hai cũng đang đi về hướng nhà tôi. Giờ thứ tôi đang đỡ trên tay không phải là ông bố mà tôi tìm thấy ở rặng sắn nữa, mà là một đống thịt màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Quay về nhà lúc này cũng có đông đủ mọi người, bố mẹ thằng Đạt, hai mẹ con nhà bà Tư và nhà tôi. Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía bố tôi. Bà Tư lên tiếng. Từ chiều giờ mày đi đâu mà để mọi người tìm? Con ngồi chơi với ông Thuấn, xong ông ấy mời con ở lại nhà ăn cơm, bố tôi nói. Khi nghe bố tôi nói vậy, mọi người xung quanh bắt đầu có cảm giác se lạnh, nhất là mẹ tôi. Bà thốt lên một tiếng ôi giời ơi, rồi lại hỏi bố cho chắc chắn câu trả lời vừa rồi là đúng. Ông có chắc là ở nhà ông Thuấn rồi ông ăn cơm ở đấy không? Ơ cái bà này, bằng từng tuổi này rồi tôi lại nói dối bà à? Bố tôi bắt đầu gắt lên. Mẹ tôi quay sang nhìn bà Tư với vẻ mặt lo lắng. Giờ làm sao hả bà? Bà Tư không nói câu gì, chỉ im lặng đi đi lại lại vài vòng. Trong khi đó mẹ tôi thì đã bật khóc thành tiếng, còn bố mẹ thằng Đạt thì vẫn cứ im lặng từ nãy không nói năng câu gì. Trong khi đó tôi và chú Tài, ánh mắt của hai người vẫn chăm chú nhìn cái giếng không rời mắt. Trong đầu tôi lúc này còn có suy nghĩ, có lẽ nào khi mở nắp cái giếng kia thì thằng Đạt từ trong cái giếng này nhảy sổ ra cắn mọi người như mấy con ma cương thi mà tôi hay xem trên tivi không? Dừng lại chỗ bố, bà Tư bắt đầu nói. Hát này, ông Tuấn đã mất cách đây 1 năm rồi. Làm gì có chuyện ông Tuấn mời con ở lại dùng cơm? Ngày ông Tuấn mất, con cũng có ở đấy mà. Con không nhớ sao? Làm gì có chuyện đó? Con vừa ở nhà ông ấy về mà. Không tin con dẫn mọi người đi xem. Anh gặp hồn ma của ông ấy rồi. Mẹ của thằng Đạt ngồi một góc nói ra, đôi mắt vẫn không thôi khóc vì mất đi đứa con duy nhất của mình. Làm sao có chuyện đấy được? Không tin thì đi, tôi dẫn mọi người đi xem. Vừa nói bố vừa đi ra ngoài về phía nhà ông Thuấn. Nhà ông đấy cách nhà tôi khoảng chục nhà. Lúc còn sống ông hay vào rừng kiếm củi với câu cá trong đấy. Ông chết là do bị lạc trong rừng, người ta nói là bị trúng gió rồi chết. Xác ông Tuấn được tìm thấy ở gốc cây roi. Cái chết của ông cũng được mọi người đồn lên đồn xuống. Có người nói là bị trúng gió chết, có người mê tín hơn thì bảo bị ma che mắt, chứ ông Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm về núi rừng, làm sao có thể bị lạc dễ thế được. Đứng trước cửa nhà ông Tuấn, chiếc cổng sắt vẫn bị khóa ngoài, bên trong chỉ còn ít ánh sáng của 3 cây nhang điện. Bên ngoài bụi đã bám dày đặc, điều này chứng tỏ căn nhà này đã lâu không có người hương khói. Ngày ông mất, vợ con của ông cũng chuyển về quê chứ không còn ở lại đây. Căn nhà này cũng cho nhiều người thuê để ở, nhưng không ai ở quá 3 ngày. Họ nói đêm ngủ cứ nghe thấy tiếng cạch cạch ở sau nhà, tưởng trộm ra xem thì không phải. Liên tiếp như vậy cho đến khi các người thuê nhà này dừng xem ai đang trêu mình. Ông ấy nhìn qua lỗ nhỏ của khe cửa thì thấy dáng của một ông già đang ngồi đẽo củi giữa sân. Đến khi mở ra thì không thấy ai. Mấy người sau thuê thì thấy ông ấy ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn thờ của mình, hai chân thả thòng lõng xuống đất. Đêm hôm đó nhóm người ở đấy phải bỏ của chạy lấy người, rồi căn nhà của ông mang tên là căn nhà ma. Từ đấy chẳng ai dám thuê nữa. Tôi xuống cũng ít người qua lại ngôi nhà của ông, mà có đi qua cũng phải nhanh chân mà bước qua. Bà Tư nói, mày đã nhớ ra chưa? Mày bị ma dẫn đi rồi. Như vẫn không tin vào mắt mình, Bố tôi lại nói một người đi tiếp. Lạ thật, con còn nhớ con với ông Tuấn ngồi ăn ở đây mà, sao giờ lại đen thui thế này? Bố tôi quay sang nói với bà Tư. Chú Tài thốt lên một câu. Mọi người xem này, chiếc đèn pin của chú Tài đang cầm dọi thẳng vào là cửa của khu nghệ trang nơi này. Ở dưới đất còn có hai chiếc bát đã bị bùn đất, vào bên trong còn có những con giun đất và một ít thịt hôi thối ở xung quanh. Về nhà thôi, về thôi. Bà Tư xua tay để mọi người về. Bà Tư nói vậy ai cũng nhanh chân trở lại nhà. Mọi người vẫn còn kinh hãi vì những thứ mà tận mắt chứng kiến. Về đến nhà, bà Tư nói. Mày móc họng nôn ra hết những thứ mày vừa ăn ra ngay. Đúng thịt vừa rồi là thịt người, người ta bốc mộ còn dính thịt nên họ róc ra đấy. Chẳng nói chẳng rằng, bố tôi cho tay vào móc họng ra. Ông ấy nôn ra một thứ gì màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Giờ ai nhìn cũng muốn nôn theo, chứ không phải một mình bố tôi nôn ra nữa. Quay trở về nhà, bà Tư cầm sang một chai rượu, rồi rót ra một chén đưa bố tôi uống để rửa mùi. Nói xong, bà cầm cái chai mà đổ xuống quanh miệng giếng rồi nói. Mạnh, con ra kéo cửa vào đi, tránh mọi người nhòm ngó. Tôi chạy ra kéo cửa lại. Còn bố tôi, chú Tài, bố thằng Đạt, ba người cùng nhau lật cái nắp giếng xuống. Lúc này tôi mới thắc mắc, sao cái nắp giếng phải ba người khênh mới xuống được? Làm sao mà thằng Đạt lại lật được cái nắp giếng để mà nhảy xuống? Rồi ai đã đậy nắp giếng lên? Khi nắp giếng được bật lên thì một mùi thối bốc lên, ai cũng phải bịt mũi. Mẹ tôi còn phải chạy vào nhà lấy lọ dầu gió ra đổ quanh đấy cho át mùi thối đi. Bà Tư nói, Tài, dọn đèn pin xuống xem có cái gì ở trong đấy không. Làm theo lời bà Tư nói thì chú Tài lấy đèn pin soi xuống giếng thì không có thằng Đạt ở trong đấy. Bà ơi, có lẽ nào cháu nó vẫn còn sống, cháu nó không nằm dưới đấy. Mẹ của thằng Đạt chạy đến lay bà Tư, vừa khóc vừa nói. Bà Tư không nói gì thêm, bà im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đấy. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra thằng Đạt vẫn còn cơ hội để sống. Hát, này mày nhìn thấy ông Tuấn ở đâu? Bà Tư nói. Ở cái ao trong đồi đây bà. Bố tôi nói. Bà Tư kêu mọi người lấy đèn pin rồi lên cái ao ở trên đồi. Đến nơi bà nói bảo chia ra hai người, một đi tìm quanh cái ao và xung quanh đấy. Đạt con ơi, lại đây với mẹ con ơi. Mẹ thằng Đạt vừa nói vừa đi về phía trước, mặc dù đằng trước là một phía màu đen. Bố thằng Đạt định nói thì bà Tư can ngăn, bảo kệ cho nó đi, mình đi theo sau. Có lẽ thằng Đạt muốn dẫn mẹ nó đến chỗ nó nằm. Đạt con ơi, chờ mẹ con ơi, về nhà với mẹ đi con. Con đi đâu thế? Con ơi, con đi đâu rồi? Chờ mẹ theo với. Mẹ thằng Đạt vừa đi vừa khóc nức nở. Tầm một đoạn thì mẹ nó ngất đi. Chắc hôm nay mẹ nó khóc nhiều nên mệt lại chứng kiến những chuyện như vậy nữa. Đến một góc ao thì mọi người tập trung ở đấy tìm. Người soi lên bờ, kẻ soi dưới ao. Ôi con ơi, nhà có con không nằm, sao con lại nằm đây? Bà ơi, cháu nó nằm ở đây rồi. Bố thằng Đạt tìm thấy xác nó ở một góc ao. Lúc này cái xác của nó đang trong thời gian phân hủy nên mùi cũng bắt đầu bốc lên. Bố tôi và chú Tài khiêng cái xác thằng Đạt về nhà nó, còn tôi với mẹ, bà Tư dìu mẹ nó về. Về phần bố thằng Đạt thì cứ lững thững đi như kẻ mất hồn, vừa đi vừa kêu tên nó. Giáp cũng đã được bắt, họ hàng cũng tới đông đủ, giờ chỉ chờ liệm xác nó rồi cho vào quan tài mai mang đi chôn. Về con chó và thằng Đạt thì cũng đã giải quyết xong. Tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi, nhưng không ngờ đêm hôm đấy tôi giật mình tỉnh dậy bởi có tiếng gọi từ nơi xa. Chạy đi, nó đến rồi. Tôi ngồi nhoài dậy, mồ hôi bắt đầu đổ ra như tắm. Nhìn xung quanh thì bố mẹ tôi đang nằm ở giường bên kia. Có điều cánh cửa sau nhà chưa được đóng lại. Tôi định xuống đóng lại để cho sương đỡ vào nhà thì bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi khựng lại vì không thể cử động được. Chân tay tôi như có ai đang giữ chặt lại vậy. Tôi nhìn thấp thoáng thấy một người phụ nữ đang ngồi ẵm đứa con trên miệng giếng. Tôi cố nhắm mắt lại xem đó là ai thì bóng dáng của thằng Đạt đang quỳ trước mặt người đàn bà đó. Đạt, mày không về đi, bố mẹ mày đang tìm mày đó. Đạt. Tôi gọi 4-5 lần không thấy nó trả lời. Bất chợt ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi thằng Đạt đứng dậy, bắt đầu đi về phía tôi. Cảm ơn mày đã giải thoát cho tao. Cẩn thận, mẹ con nhà bà Tư. Nói rồi nó biến mất trước mắt tôi. Con người phụ nữ đang ngồi kia biến đâu tôi cũng không biết. Mạnh ơi, con có làm sao không? Tôi mở mắt ra thì thấy bố mẹ tôi đứng ngay bên cạnh. Mẹ tôi thấy tôi dậy thì lại bắt đầu đọc những bài kinh trong quyển kinh thánh. Tôi nhận ra giấc mơ vừa rồi chỉ là mơ, nhưng ở thế giới thực tại tôi vừa trải qua điều gì kinh khủng khiến bố mẹ tôi lo đến vậy. 3 giờ sáng tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn còn rùng mình bởi giấc mơ đêm qua. Tâm trí cố trấn an lại rằng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, nhưng trong đầu tôi vẫn ám ảnh vì giấc mơ hôm qua. Lời thằng Đạt trong giấc mơ của tôi có khi nào là một lời nhắc nhở không? Bước vào trong nhà, tôi bất chợt nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tôi cố gắng im lặng xem tiếng khóc đấy phát ra từ đâu. Tôi chậm rãi bước chân theo tiếng khóc vừa rồi, nhưng khi đến cửa thì tiếng khóc ấy không còn nữa. Quay lại nhìn xung quanh nhà thì thấy bố mẹ tôi vẫn đang nằm ngủ ở ngoài. Nhòm qua khe cửa sắt, đám ma của thằng Đạt đã được chuẩn bị sẵn. Chắc có lẽ tiếng khóc vừa rồi là tôi đã nghe nhầm. Bước chân trở lại về giường, tôi nằm vắt tay lên trán. Tôi còn không tin đấy là sự thật. Thằng Đạt đã chết, còn tôi thì thoát chết bởi chính con chó nhà tôi. Lại còn hai mẹ con nhà bà Tư. Thằng Đạt nói vậy là ý gì? Nằm suy nghĩ miên man thì tôi cũng thiếp đi. Dậy đi con, bố mẹ xuống đám nhà thằng Đạt rồi đi làm luôn. Con xuống xem có gì giúp đỡ bố mẹ nó. Dù sao thì hai đứa cũng chơi thân với nhau. Tiếng mẹ tôi nói. Thật ra tôi cũng rất nhạy cảm với mọi thứ. Dù có ngủ như thế nào đi nữa, chỉ cần một cái lay người hay là tiếng động mạnh là tôi tỉnh giấc. Nói xong bố mẹ tôi bước ra khỏi nhà, còn tôi thì vẫn nằm chưa muốn dậy, vẫn nằm ở đấy. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại đến làm tôi thiêu thiêu ngủ. Trong mơ tôi nghe thoang thoảng có tiếng gọi tôi. Dậy đi Mạnh, dậy đi, ra khỏi căn nhà của mày đi, nhanh lên, tỉnh dậy đi. Tôi choàng dậy, người vã mồ hôi như tắm, mặc dù cái quạt đang bật số to nhất chĩa thẳng vào người tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn vì những câu nói vừa rồi. Tôi chắc chắn là có người đã gọi tôi và nói tôi chạy đi. Bước khỏi giường, tôi tiến về phía bếp để vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng thì trên nóc bếp có tiếng bước chân. Ai đấy? Tôi vừa nói vừa đi ra ngoài ngó lên trên nóc nhà xem ai vừa bước lên, nhưng không có ai cả. Nhưng tiếng động vừa rồi thì ra là những cành vảy đã khô rơi xuống nóc nhà. Có lẽ tôi bị ám ảnh quá nên mới vậy. Xuống đám ma thằng Đạt, tôi thắp cho nó một nén nhang. Điều lạ kỳ là que nhang tôi vừa cắm đã bốc cháy nghi ngút, lan sang cả mấy que nhang bên cạnh. Ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến những cảnh này. Bố thằng Đạt thấy vậy chạy đến nhổ mấy que nhang đang cháy vứt vào chậu nước ở bên cạnh, rồi nói tôi ra bàn ngồi uống nước chè. Giờ thằng Đạt đã được đóng nắp quan tài lại rồi. Chỉ chiều nay là nó được chôn sâu dưới lòng đất. Giờ không thể nào diễn tả được nỗi đau của bố mẹ nó. Với lại nó lại là con một trong gia đình nữa. Bên trong nhà, tiếng mẹ nó khóc và tiếng bà nó đang khóc gào tên nó. Bên kia có ông thầy đang làm lễ cho nó. Tôi cứ ngồi vậy đến khi đưa nó ra bãi. Khi bắt đầu hạ huyệt, mẹ nó khóc dữ lắm, nhưng người ta không cho lại gần. Họ sợ nước mắt rơi vào nắp quan khiến cho linh hồn của người chết còn vương mà ở lại. Phải 6 thanh niên đỡ quan tài của nó để hạ xuống lỗ huyệt. Tôi cứ lặng người chứng kiến thằng Đạt được người ta dần dần đưa xuống đất. Tôi bị giật mình bởi một bàn tay đặt lên vai tôi. Ngước lên nhìn, hóa ra là bà Tư đang đứng ngay cạnh tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy hình như có ai chỉ tôi nhìn về phía cổng nghĩa trang. Hai người, chính xác là hai mẹ con. Một người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé đang đứng nhìn mọi hoạt động của tôi. Vô tình ánh mắt tôi nhìn thấy thì họ quay lưng đi. Vừa quay đi quay lại, hai người kia biến mất đâu rồi. Khi chôn cất thằng Đạt xong quay về nhà thì cũng đã là 5 giờ chiều rồi. Về tới nhà thì bố mẹ tôi đã về từ lúc nào. Lại còn thêm cha xứ, chắc mẹ tôi gọi về để làm phép nhà. Thế vậy tôi cũng không gây tiếng ồn mà tiến lại chỗ mẹ tôi đang ngồi đọc những bài kinh thánh. Làm lễ xong, cha xứ lấy nước phép vây quanh nhà tôi. Khi đi đến cái giếng thì bất ngờ mẹ tôi lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược lên. Được lúc sau giọng của mẹ thay đổi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông đến đây làm gì? Không liên quan đến ông, ông cút đi. Là mẹ tôi, nhưng giọng đã biến đổi hoàn toàn khác. Mẹ tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt cha xứ nói. Tưởng cha xứ sợ hãi, nhưng cha lại bình tĩnh quay sang nói với bố tôi. Con và con trai con, dìu cô ấy vào giường, ta có chuyện muốn hỏi người này. Dìu mẹ tôi vào giường, cha xứ từ từ kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần vào nói. Nhà ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta thấy con của nhà ngươi đang ở đây. Nếu không nói thì ta sẽ đánh con ngươi. Có nói không? Cha xứ nói mấy câu mà mẹ tôi chỉ phát ra tiếng hừ hừ mà không nói gì. Rồi cha sử tiến tới miệng giếng mà vẩy nước phép quanh đó, thì mẹ tôi ở trong mới kêu lên rồi van xin. Xin ngài tha cho con tôi. Mẹ tôi lên tiếng thì cha sử cũng quay trở về nhà và nói: Nhà người đã chịu nói chưa? Dạ. Nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện, rồi ta sẽ làm lễ rửa tội cho người, rồi dẫn người về nhà Chúa, để người có chỗ ăn chỗ mặc, không còn vất vưởng bên ngoài. Cứ tưởng cha sứ nói vậy thì cái vong kia sẽ kể chuyện, ai ngờ nhân lúc cha không để ý, nó đã chạy mất. Mẹ tôi thì nằm ngất ra giường. Cha sứ lúc về chỉ nói với bố con tôi là sẽ quay trở lại, rồi cha bảo bố tôi đèo về, còn tôi ở lại chờ mẹ tỉnh dậy. Tối hôm ấy khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì lại bất ngờ nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Tiếng khóc phát ra từ phía cửa. Tôi chậm chậm bước chân đến cửa sắt, mắt ngó ra thì thấy một đứa bé đang ngồi ngay trên đầu hè nhà tôi khóc. Tưởng trẻ em đi lạc nên nó sợ ngồi đây khóc. Tôi chạy vào nhà lấy chìa khóa mở cửa để cho nó vào thì đứa trẻ đã được một người phụ nữ dẫn đi rồi. Tôi sững sờ đứng nhìn xem ai đang dẫn đứa bé đi. Thì ở ngay dưới chân dốc tập thể, thằng Đạt đang đứng nhìn tôi với ánh mắt buồn. Người nó ướt từ trên xuống dưới. Lúc này chân tôi lại không thể cử động được, nó cứ chôn chân ở đấy mà nhìn về phía thằng Đạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thằng Đạt cũng chẳng còn đứng ở đấy nữa. Lúc này chân tôi mới nhúc nhích được. Tôi vội vàng chạy đến phía giường bố mẹ tôi gọi, thì hoảng hồn là chỉ có bố tôi nằm ở đấy, còn mẹ tôi thì đi đâu rồi? Dậy bố ơi, mẹ đâu rồi bố? Tôi lay người gọi bố. Thì mẹ mày đang nằm bên cạnh đây thôi. Khuya rồi ngủ đi, có gì mai nói. Bố tôi giọng ngáy ngủ nói. Bố quay sang xem có mẹ không, mà bố bảo mẹ nằm bên cạnh. Nghe thế vậy bố tôi liền choàng dậy, tay cua cua dưới giường rồi hỏi. Ơ, mẹ mày đâu rồi? Bố nằm với mẹ mà bố không biết, bố lại hỏi con. Bố tôi nói. Hay là mẹ mày ở dưới bếp? Bố nhìn xem cửa sau vẫn khóa, mẹ xuống bếp kiểu gì? Rồi tôi kể cho bố tôi nghe về những thứ tôi nhìn thấy lúc nãy. Bố tôi vội vàng choàng dậy cùng tôi chạy sang nhà bà Tư. Bà ơi, vợ con nó mất tích rồi bà ơi. Vừa nói bố tôi vừa đập cửa bôm bốp gọi bà Tư. Giờ mọi người bắt tay vào tìm mẹ tôi. Bố tôi phải gọi hai bác ở ngoài vào tìm giúp. Tất thảy có 6 người mà tìm tận đến 5 giờ mà vẫn không thấy mẹ tôi đâu. Về nhà ai cũng mệt mỏi. Bố tôi cũng bảo hai bác kia về nghỉ ngơi vì tìm suốt cả đêm qua. Giờ tìm cũng vô ích rồi, chỉ còn cách là mượn người chỉ đường. Con, chỉ có con mới tìm được mẹ con, vì trái tim con đang bị lạnh. Với cả con tuổi dần, chỉ có hổ mới thông thạo dừng về đêm. Khi có tiếng chuông, con phải bằng mọi giá đưa mẹ con trở về. Đêm nay rằm tháng 7, sẽ có phiên chợ cho người âm, sẽ là thời gian thích hợp để lần vào. Nói xong bà Tư đưa tôi bộ quần áo giấy rồi bảo thay rồi cởi ra. Bà kêu tôi nằm xuống trước phản. Đằng trên có một bát hương với 4 que nhang. Mỗi tay chân của tôi đều cột lại bằng sợi dây dẫn đến chân que nhang. Bên cạnh đó bà Tư đốt bộ quần áo giấy mà tôi vừa thay, rồi đưa cho tôi một thứ nước gì đó rồi bảo uống. Vừa uống xong cốc nước bà Tư đưa, tôi đã bắt đầu nằm xuống. Được một lúc hai tay của tôi ù đi, mọi thứ trở nên khó cử động. Giờ tôi chỉ nghe thoang thoảng tiếng bà Tư nói gì đó. Thằng bé không sao, con đừng lo. Rồi mọi thứ trở nên im bặt. Khi tôi bắt đầu tỉnh dậy, trời cũng đã bắt đầu sáng, nhưng nó âm u như những ngày mưa. Ở trên cao thường sáng sớm có sương mù nên tầm nhìn cũng giảm xuống. Nơi tôi vừa bước ra không phải là nhà bà Tư mà chỉ là một khu đất trống. Càng đi sương mù càng dày. Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng người nói rung rả, rồi người qua kể lại. Hóa ra tôi đã đi vào khu chợ. Tôi ghé vào một cửa hàng bán vải. Vừa cầm một tấm vải lên tôi bất ngờ hơn là thứ tôi chạm vào chẳng phải là vải mà toàn bằng giấy. Tôi thử đi xung quanh, nhưng thứ tôi không chạm vào thì nó là thật, còn khi chạm vào thứ gì đó thì cái đấy là giấy. Có lẽ đồ đạc được bán ở đây dành cho người chết. Nhưng tất cả ở đây đều có sức hút khiến tôi không thể rời được. Ông Thuấn, ông ngồi ăn sáng ở đây à? Tôi thấy ông Thuấn ngồi bên cạnh cửa hàng bán bún. Tôi hỏi ông cũng chẳng nói gì, cứ cắm đầu vào ăn. Ăn gì không cháu? Là bà bán hàng nói. Tôi toan định nói, lấy cho bát bún thì có tiếng nói văng vẳng bên tai. Đừng ăn, hay cầm những thứ gì mà cháu thấy. Tất cả đều không có thật. Giật mình bởi tiếng nói thì ông Thuấn quay sang tôi nói. Cậu ăn đi rồi đi, nó mà nhìn thấy cậu là nó bắt cậu luôn đấy. Nói xong ông Thuấn lại bắt đầu ăn, mặc cho những câu hỏi của tôi. Ai bắt cháu ạ? Tôi bước ra khỏi quán bán bún thì người bắt đầu thưa thớt dần. Những quầy bán hàng người ta cũng dọn, người qua kẻ lại cũng dần dần biến mất vào làn sương mù. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra đây là khu chợ ngay gần nhà mình. Giờ chỉ còn mình tôi đứng ở đây, chẳng biết đi đâu, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Tôi đi theo tiếng nói ấy thì dẫn tới khu đất mà tôi vừa tỉnh dậy. Một người phụ nữ nói: Anh có chắc là chỗ này không? Chắc chắn là khu này rồi. Khu đất này nằm trên long mạch, nguồn nước ở đây lưu thông với cái ao trên đồi. Nhưng có điều ở đây có cái vong dữ, một lớn một nhỏ, tôi sợ không tiện. Với lại cái vong này chết oan ở đây đã lâu, có lẽ nó cũng hóa quỷ rồi. Ông sợ cái gì? Ngày mai mình làm lễ trấn yểm nó là nó sẽ không quậy. Thoát cái tôi thấy một bàn bày những thứ kỳ thú hiện lên ở giữa mảnh đất đấy. Một người đàn ông đang ngồi lẩm bẩm giữa một hình bát quái. Rồi những cơn giông bắt đầu nổi lên, gió ngày mưa to. Từ làn sương mờ ảo tôi thấy bóng người con gái cứ đi quanh quanh người đàn ông. Chỉ một lúc sau người đàn ông ngồi trong đó không chịu được mà nằm ngất đi. Rồi người đàn bà vợ ông ta chạy đến gào khóc rồi dìu chồng về bên nhà mình. Tôi dường như bị lôi cuốn vào những thứ này. Những thứ này lúc ẩn lúc hiện khiến mọi thứ càng mờ ảo. Tôi cũng không biết tôi đang đứng ở đây là thế giới thật hay chỉ là giấc mơ. Mẹ! Mẹ ơi! Tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi gần cái giếng đấy. Tôi chạy đến vừa lay người mẹ tôi vừa gọi, nhưng mẹ tôi chẳng phản kháng gì, chỉ ngồi yên. Mẹ ơi! Đi nhanh với con! Mẹ ơi! Tôi vừa cầm tay mẹ thì một thứ gì đó rất mờ ảo từ trong giếng bay lên, đuổi theo hai mẹ con tôi. Tôi cần nắm lấy tay của mẹ tôi mà chạy. Vừa chạy tôi vừa gào lên: Cứu! Tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, bên cạnh đấy là hai mẹ con nhà bà Tư và bố tôi bên cạnh. Còn mẹ tôi thì đang nằm trên giường. Tôi ngồi dậy lấy tay đập vào hai cái thái dương, cố nghĩ sao mình lại thoát khỏi thế giới ấy. Thì bà Tư nói: Bà thấy con toát hết mồ hôi nên đã gọi con về. Ở lâu thêm chút nữa, quỷ môn quan đóng lại là con và mẹ con cũng không về được đâu. Thế sao mẹ con lại ở đây? Thật ra mẹ con vẫn nằm ở giường, chỉ có điều là thể xác bị che giấu, còn linh hồn thì bị dắt đi rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lần nữa thì tôi thấy một chiếc tủ được buộc chằng chịt những dây chỉ màu đỏ. Ở giữa còn dán một lá bùa. Căn phòng này khi xưa vốn là rất huyền bí rồi, nay thêm cái tủ kia càng thêm sự lạnh lẽo. Tôi hỏi: Cái tủ kia ở đâu vậy bà? À, ngày xưa là bức tranh treo, giờ bà gỡ xuống nên là cháu thấy lạ là phải. Bà Tư nói thế tôi mới để ý, đúng là ngày xưa có một bức tranh treo ở đấy. Có lẽ bà gỡ xuống nên tôi thấy lạ là phải, nhưng những sợi dây chỉ màu đỏ buộc quanh tủ là gì tôi cũng chẳng hỏi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì mẹ tôi đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, còn bố tôi thì đang nằm dưới đất. Tôi với mẹ chợt lặng người đi vì từ trong buồng nhà bà Tư có hai người ăn mặc dáng vẻ kỳ lạ đi từ từ ra ngoài. Hai người này tôi chẳng biết là gì, nhưng họ phải cao hơn 2 mét là cái chắc. Họ đi xuyên qua vật thể khiến tôi ngỡ ngàng, mẹ tôi thì tái mét mặt mày lại giọng run run: Không xong rồi Mạnh ơi, Mạnh ơi, con ở đây để mẹ gọi bố về nhà dọn đồ. Mẹ tôi gấp gáp lay người bố tôi dậy. Giờ căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Bất ngờ chiếc tủ bị cột dây đỏ kêu lạch cạch bên trong. Tôi tò mò tiến đến lại gần thì nó lại phát ra tiếng kêu. Từng có người ở trong đó, tôi lấy hết can đảm mở ra thì bên trong chỉ là chiếc tủ rỗng. Dầm! Chú Tài đạp cửa đi vào, người chú dính toàn máu. Tôi tiến lại gần đỡ chú thì chú Tài ngã nhào vào người tôi. Đợi chú vào trong nhà, chú Tài thở dốc nói: Không xong rồi, nó lại đến rồi. Tôi hỏi: Nó là ai hả chú? Thổ công đi rồi, giờ nó sẽ trả thù và giết tất cả. Thế bố mẹ của cháu đâu? Tao không biết, giờ chỉ mày mới có thể cứu mọi người. Số mạng mày lớn, từ bé đã có số hưởng, luôn được người trên trời ưu ái. Giờ mày muốn cứu bố mẹ mày thì làm theo lời tao. Nói rồi, chú đứng dậy lôi trong ngăn kéo một chiếc kiếm được nhiều đồng xu buộc lại và một chiếc hình bát quái có cái gương ở giữa. Mày cởi áo ra đi. Làm theo lời chú Tài, chú đưa cho tôi một chiếc áo cũng được đan bằng nhiều đồng xu. Chú Tài kêu tôi ra ngoài sân. Kỳ lạ thay, trời vừa nãy còn đang sáng giờ đã chuyển sang màu đen mù mịt. Hay là trời vẫn đang tối nữa không biết. Chú lôi trong buồng một xô nước rồi đi ra đường đổ ra rồi đóng cọc đúng tám hướng. Chú bảo tôi bước vào trong và dặn: Vào đây, tao sẽ gọi con quỷ kia lên. Việc của mày phải bằng được giết được con quỷ đấy. Mày phải cố gắng đâm nó bằng thanh kiếm này. Lát nữa dù mày có nhìn thấy cái gì thì cũng đừng tin là thật. Con quỷ cái đó sẽ làm mọi giá để giết tất cả chúng ta. Mày phải làm nhanh nhất có thể. mỗi đồng xu tượng trưng cho một hướng. Mày sẽ phải chọn một hướng mà đi. Mỗi hướng sẽ dẫn mày đến một ký ức khác nhau. Giờ đi đi và không quay mặt lại. Nói xong, chú Tài để hình bát quái xuống đất, tay móc trong ví ra một bao thuốc rồi rít một hơi sâu. Trên tay chú giờ là một con dao. Chú bắt đầu cứa cổ tay mình cho những dòng máu chảy xuống tấm gương ở hình bát quái dưới đất. Khi máu đầy mặt gương, bắt đầu lan ra những kẽ nhỏ. Bước vào đồng xu trước mắt, xung quanh tôi giờ toàn là một màu tối đen thui. Đi được vài bước, tôi mới nhận ra xung quanh tôi giờ là cái ao sau đồi. Một tiếng cười the thé hiện lên. Trước mặt tôi bây giờ là thằng Đạt. Nó đang bế cái thứ gì đó ở trên tay. Còn trên cây roi có một sợi dây dẫn lên cây roi. Chạy đến gần, tôi bất ngờ nhận ra đó là nhau thai. Thứ thằng Đạt đang bế trên tay là con của con quỷ đang ngồi vắt vẻo trên cành roi. Tôi khua tay cầm thanh kiếm chém loạn xạ lên thì con quỷ kia cười hả hê. Tôi lôi tay thằng Đạt chạy đi chỉ vài bước, tôi đã bị giật người lại vì thằng Đạt nó như bị chôn chân ở dưới đất. Tôi cố kéo thế nào thì cũng không lay nổi người nó. Mày và lão già cùng con mụ kia phải chết. Tôi dùng mình bởi tiếng nói vừa rồi phát ra từ chính con quỷ đấy. Đâm nó đi, không còn thời gian đâu. Giọng chú Tài gào lên trong màn đêm vô tận. Giờ tôi mới nhận ra thanh kiếm trên tay tôi đã rơi đâu mất rồi. Cúi xuống đất, tôi lấy tay lần lần trong khi con quỷ kia càng ngày càng tiến gần lại phía tôi. Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay tôi đặt vào thanh kiếm. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Tôi lấy hết can đảm chạy đến đâm con quỷ kia một cái vào bụng. Thì tôi nhận ra người tôi vừa đâm chính là mẹ tôi. Con, mẹ xin lỗi. Tôi đang bối rối vì người tôi đâm vừa rồi không phải là con quỷ mà chính là mẹ tôi. Không phải mẹ mày đâu. Đâm vào đỉnh đầu nó rồi cắt cái nhau thai đi nhanh lên. Tao sắp không chịu được nữa rồi. Chú Tài hét lên. Điếu thuốc chú Tài đang cầm cũng sắp tàn rồi. Vẻ mặt chú nhợt nhạt đi vì thiếu máu. Con định giết mẹ thật sao? Tôi lưỡng lự một vài giây rồi rút thanh kiếm vừa đâm ở bụng. Đang giơ tay định vung kiếm chém một nhát cho đứt nhau thai đi thì đứa bé mà thằng Đạt đang bế bỗng quỳ xuống trước mặt tôi. Con xin chú đừng giết mẹ con. Hết thời gian rồi, nhanh lên, không cả hai sẽ chết đấy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi nhắm mắt cắt đứt nhau thai rồi giơ tay đâm một nhát giữa đỉnh đầu con quỷ kia. Nhưng tiếng kêu ai oán được vang lên. Mặt trời cũng đã ló. Con quỷ kia bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời. Còn thằng Đạt thì chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi dần dần biến mất. Khi mọi thứ trở nên sáng tỏ, tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn đứng trong tám cái cọc mà chú Tài đóng. Quay lại, tôi nhanh chóng xé cởi áo ra bị chặt vào vết cắt của chú Tài. Một tay chú từ từ móc trong tay một điếu thuốc. Chú Tài lấy một hơi thở cuối cùng, rít một hơi thuốc rồi nằm chết trên chính vũng máu của mình. Bỏ lại chú Tài nằm đấy, tôi trở về nhà nằm vật ra giường. Cùng lúc ấy, bà Tư bước vào. Bà lôi cái ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống, bà thở dài một câu. Cuối cùng, linh hồn ông cũng được siêu thoát. Nghe thấy bà nói vậy, tôi cũng rất bất ngờ, ngồi dậy nhìn bà Tư. Bà Tư nhìn tôi cười cười, rồi ngồi gục trên cái ghế. Tôi biết bà đã lìa khỏi cõi đời, nhưng tôi vẫn bình thản nằm. Sau đó tôi tìm thấy bố nằm trên cây roi ở trên đồi. Còn mẹ tôi thì chắc chẳng bao giờ tìm được. Dù đã huy động rất nhiều người, nhưng mọi tìm kiếm vẫn trong vô vọng. Người ta đồn rằng mẹ tôi đi lạc trong rừng, bị thú dữ ăn thịt. Còn hai mẹ con nhà bà Tư chết do bị ngộ độc nguồn nước. Giờ cũng hơn chục năm rồi. Khi tôi trở về nơi đấy, vẫn có một cảm giác se lạnh. Từ sau việc ấy, nhà của tôi và bà Tư đóng cửa bỏ hoang. Khi lục lại đống giấy tờ, tôi mới biết chú Tài là con nuôi của bà Tư. Và một cuốn sổ nhật ký ghi rất rõ chi tiết. Từ cuốn sổ ấy, tôi mới biết cái đêm mà tôi ở cõi âm là cái vong quỷ đấy muốn tái hiện lại hình ảnh của quá khứ cho tôi xem. Hai vợ chồng nhà bà Tư muốn thu phục con quỷ ấy để thực hiện mục đích của mình. Nhưng do thất bại, nên ông Tư đã bị con quỷ hại chết. Còn cái chết của thằng Đạt là muốn dụ con quỷ lên để trả thù cho cái chết của chồng bà Tư. Nhưng mọi việc đã đi qua giới hạn. Đêm hôm đó, bà Tư biết mẹ tôi vẫn ở trong nhà, nhưng vẫn muốn tôi dụ con quỷ kia ra. Và nó bị bắt nhốt vào chiếc tủ cột dây đỏ, và cũng chính tôi là người đã giải thoát nó. Đến cuối cùng, người mất mát vẫn chính là tôi và bố tôi. Giờ tôi và bố tôi đã chuyển sang nơi khác ở. Còn nơi này hôm nay, tôi trở lại đây để dẫn người đến thuê hai căn nhà này.